Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 49, người đẹp Pháp hấp dẫn thượng. Góc truyện audio.com, Thái gia Tuyền cắn chiếc đũa, hận hận nhìn chằm chằm cô gái người Pháp đối diện Tề Minh mang về người đẹp này tên là Lệ Lâm, một đầu tóc dài gợn thật to màu nâu, con ngươi màu xanh quyến rũ câu người, áo nhỏ cực thấp lộ ra ngực thật su xx, vngn đến thùng rỗng cu tăng những thứ ni đu ksng phải lvnd, vndl, cksng cùng ngồi chung một chỗ vi Tề Minh, về sao môn đi cu dẫn Hạ Cẩm Hin. Lúc ni lệ eo em đang ca cận Hạ Cẩm Hin, ly bộ ngực LN của em NSNSCNSKSNG cọ CNS tay của SN. Dùng giọng ni đặc hữu hấp dẫn khàn khàn của con gái Tây Phương, lấy tiếng Anh không quá lưu loát hướng về phía Hạ Cẩm Hin nói. Muốn ăn cái đó, nhưng là không quá biết dùng chiếc đũa, có thể giúp em lấy vào trong chén được không? Tiền ném mị nhãn, cũng không sợ mắt bị hỏng. Thái gia Tuyền càng xem càng giận cố ý lớn tiếng hắng giọng một cái, không quá khách khí nói. Lệ Lâm tiểu thư, trong tay cô trên bàn có dao nĩa, đều là hôm nay tôi mới khử trùng. Không ai ép cô nhất định dùng chiếc đũa. Hạ Cẩm Hin đang khổ não như thế nào thoát thân, giờ phút này thấy Thái gia Tuyền lại là phản ứng mãnh liệt, không khỏi có chút buồn cười, tư tưởng xấu tỏa ra. Cô muốn ăn cái nào? Tôi giúp cô gắp. Hạ Cẩm Hin ân cần mỉm cười đối với Lệ Lâm. Vốn là đang nhìn kịch hay Tề Minh cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, mà Thái gia Tuyền tức giận quả thật muốn cắn vỡ hàm răng ngà. Lệ Lâm thụ sủng nhược kinh, chỉ vào ớt xanh thịt băm, có chút uất ức mà nói. Cái đó, cho dù dùng nĩa cũng lấy không tiện, thụ sủng nhược kinh, được cưng chiều mà sợ hãi. Tốt, Hạ Cẩm Hin như cũ treo mặt yêu nhã mỉm cười, nhìn cũng không nhìn hai người bên cạnh hoặc giận hoặc kinh hãi, cầm lên đôi đũa, gắp chút ớt xanh thịt băm, thả vào trong chén Lệ Lâm, dịu dàng nói. Ăn đi, Tề Minh ngốc trệ thật lâu, đột nhiên qua đầu về phía trước bắt được Hạ Cẩm Hin lén liếc trộm Thái gia Tuyền chớp mắt một cái, lập tức trong lòng an định không ít cũng không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm của mình rồi. Em ăn no, Thái gia Tuyền nặng nề cầm chén đặt ở trên bàn, đứng dậy đi về phía gian phòng của mình. Chuyện cười, mình tức cái gì? Anh ta yêu ai đó, có quan hệ gì với mình? Thái gia Tuyền cũng có chút giật mình phản ứng cư nhiên kịch liệt như thế của mình, nhưng cô chính là không muốn nhìn thấy bọn họ, mi lai nhãn khứ. Bộ dạng ngực khó chịu giống như bị tảng đá đè ép. Mi lai nhãn khứ, liếc mắt đưa tình. Lâm Phong, cô cầm lên thủy tinh cầu trên đầu giường, yên lặng nhớ tới tên Lâm Phong, đại não lại hoàn toàn không có cách nào chỉ muốn một người Lâm Phong, bởi vì Hạ Cẩm Hin tên kia tham gia sẽ xông tới giành ống kính. Mình đây là thế nào? Chẳng lẽ mình thay lòng? Này đều tại anh, rời đi em đã 3 năm, em không có chung tình như vậy, anh nếu như không xuất hiện em thật sự sẽ thích người khác. Anh nói mình là cô gái anh thích buổi sáng hôm đó, mình mới biết anh không bao lâu anh cứ như vậy nói. Lúc ấy mình làm bộ như không nghe thấy, mà mình không biết mình còn có thể giả bộ bao lâu. Anh biểu hiện càng ngày càng rõ ràng rồi, mình không thể luôn là làm bộ như không biết. Hơn nữa mình không ghét anh. Lâm Phong, em nên làm cái gì? Thái gia Tuyền hướng về phía thủy tinh cầu nói một hồi, có thể nói, lại bắt đầu tức giận không dứt tại sao mình phải ẩn trốn, vì bọn họ sáng lập điều kiện. Tề Minh đáng ghét, rõ ràng là mình cua người đẹp, cư nhiên chắp tay nhường người ta, còn một chút phản ứng cũng không có. Góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, Thái gia Tuyền lẽ thẳng khí hùng, kéo cửa đi ra, Hạ Cẩm Hin đang có chút lo sợ bất an vừa nhìn thấy tinh thần diện mạo này của cô, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lẽ thẳng khí hùng, giống như câu cây ngay không sợ chết đứng đó mọi người. Thái gia Tuyền trông thấy tất cả mọi người đã cơm nước xong, chính lúc này ngồi nói chuyện phiếm ở trên ghế salon, sửa sang lại tâm tình một cái thay nở nụ cười. Lệ Lâm tiểu thư, thức ăn vẫn hợp khẩu vị không? Muốn uống ly cà phê không? Tôi đi pha cho cô. Lệ Lâm ngược lại rất là hiền hòa tán dương mấy câu, cũng muốn một ly cà phê. Thái gia Tuyền xoay người ngâm nga một khúc ca ngắn dọn dẹp bàn ăn, sau đó vào phòng bếp trước pha cà phê rồi bắt đầu rửa chén. Từ đầu đến cuối cũng không coi trọng Hạ Cẩm Hin, gương mặt ra vẻ không quan tâm. Mặc dù trong lòng của cô bị chọc giận cũng nhanh muốn giận sôi lên rồi, bởi vì Lệ Lâm đang nghiêng dựa vào trên vai Hạ Cẩm Hin như chim nhỏ nép vào người, mà Hạ Cẩm Hin chết tiệt nọ cứ nhiên đưa ra một cánh tay ôm cô, đây cũng quá thân mật đi. Cách chương.